lát sau, hai người trở về sở chỉ huy, ăn trưa xong, nằm nghỉ tới khoảng 2 giờ chiều, thì bỗng nghe sĩ quan, binh lính lao xao, chạy đi chạy lại nhộn nhịp. Bét Na biết ngay con người quan trọng đã về. Và bây giờ Bét Na mới thực sự được thỏa mãn vì Salopa, nay anh ta đã gặp được cả người hùng thứ hai của vùng biên khu này. Đó là một sĩ quan Lê Dương trạc ngoài 40, không quá cao lớn, không có vẻ gì quá hùng hổ như Bét Na vẫn tưởng tượng, mà là một sĩ quan có dốc người vừa phải nhưng rất dẻo dai, với bộ mặt có đôi mắt rất sắc sảo, tinh khôn, đã sớm có những chân chim và cái miệng hay nhếch lên cười một cách vừa tự tin vừa ngạo mạn. Anh ta đội chiếc mũ vải rộng vành, mặc bộ đồ trận dầu nát và mang đôi giày săn đá của lính trơn. Quanh bụng, cái bụng đã hơi xệ, anh ta mang dây lưng Mỹ dứt khẩu côn ba lớn mới toanh, trễ một bên hông. Tất cả áo quần trang bị ấy như góp phần phơi bày tính cách ngang tàn, mạnh mẽ và chiến trận của anh ta. Nào, ta lên xe, vừa đi vừa nói chuyện. Sát Tông bảo Bét Na, rồi chẳng cần đợi Bét Na có đồng ý không, anh ta nhảy phốc lên chiếc xe jeep và tự cầm lái. Thế là dèo một cái, anh ta lại đưa Bét Na ra khỏi doanh trại, hướng tới pháo đài của thị xã. Bét Na phải vội bám chặt lấy thành xe, và không khỏi nhớ lại cái cú đánh tay lái điệu nghệ, và cả táo bạo dữ dội có si. Anh chàng lái xe Lạng Sơn mấy bữa trước. Nghe nói anh qua Việt Nam lần này là lần thứ hai phải không? Thưa phải, tôi tới Việt Nam lần này cũng là lần thứ hai đó. Ủa quả thật vậy sao, trung tá tư lĩnh? Bét Na ngạc nhiên và vui vẻ, không ngờ viên trung tá hổ báo này cũng hay chuyện. Phải, năm 46 tôi đã được phái sang đây, nhưng ở Nam Kỳ, quýnh nhau với Việt Minh ở đó một năm rồi được về nước. Tới đầu năm 48, tôi lại được cử sang Việt Nam lần thứ hai, quýnh nhau ở Ninh Hòa, cực Nam Trung Bộ. Được nửa năm thì người ta đưa tôi lên biên khu này. Xin lỗi, vậy trong Thế chiến thứ hai, trung tá cũng có tham chiến chứ? Phải. Năm 20 tuổi, tôi vào học võ bị San Xia. Năm 43, nghĩa là Thế chiến đã bùng nổ 2 năm, tôi đã được làm tiểu đoàn trưởng Lê Dương chiến đấu dưới quyền của tướng De Gaulle trên chiến trường Bắc Phi. Vẫn xin cho tôi được hỏi thêm. Nghe nói Lê Dương là đội quân toàn người ngoại quốc đánh thuê, họ nổi tiếng gan dạ dữ dằn và thiện chiến. Vậy sau khi ấy, hắn còn rất trẻ, tư lệnh đã được chỉ huy một tiểu đoàn Lê Dương ở Bắc Phi như vậy? Không biết, tôi chỉ biết đúng là Lê Dương rất được kính nể về sự thiện chiến, nhất là sự liều lĩnh. Đó là đội quân đánh thuê hoàn toàn theo nghĩa đen. Thưa, trung tá đã quá hiểu Lê Dương, vậy trung tá là chỉ huy trực tiếp của họ, trung tá cảm thấy thế nào? Tôi không khinh, không ghét, và cũng không yêu, không sợ chúng. Tôi có niềm kiêu hãnh của một người Pháp, tuy thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng đã chế ngự được bọn này. Tuy nhiên, nói cho cùng, tôi cũng giống họ ở một điểm, tôi cũng cần tiền. Tất nhiên nổi danh, tôi cũng không chê, đó là nói thật. Còn các vấn đề chính trị là của ngài cao ủy Pinyong, với các thượng cấp, có bao nhiêu quyền lực và bổng lộc ngất trời, chúng tôi cóc cần biết, nhắm nhi hết. Thật vậy, tôi chỉ biết tôi là một sĩ quan nhà nghề, tôi được trả lương, vậy tôi phải tuân theo lệnh trên một cách tuyệt đối và chiến đấu hết mình. Vậy thôi. Bét Na thầm kêu lên, nếu vậy chính ông cũng là một Lê Dương, hoặc đã Lê Dương quá từ lúc nào đó mà người Pháp trung lưu này đã không tự biết rõ. Nếu đúng như vậy, ông ta đã Lê Dương quá, nhưng không phải do có một quá khứ đen, cũng không có số phận đầy uất hận, mà có lẽ chỉ vì cái tính quá kiêu ngạo và quá bạo liệt của ông ta. Chiếc xe jeep ngoặt xuống phía nam thị xã và dừng lại trước tòa pháo đài sừng sững đồ sộ trên một vùng đất cao nhất, chặn ngay con đường lớn duy nhất, con đường số 4 chạy vào thị xã. Dưới thế đất ấy cộng chiều cao của nó, pháo đài này chế ngự toàn vùng. Gọi đây là pháo đài cũng được, mà một hầm chiến đấu vĩ đại cũng được. Nó được xây dựng theo kiểu chiến lũy Maginot của Pháp từ năm 1939 tới đầu năm 1945 mới hoàn tất. Nó đã được coi là pháo đài kiên cố và lớn nhất Đông Nam Á. Lính tráng, sĩ quan đang đầy trong pháo đài. Nôm thấy Sắc Tông, tất cả như co rúm lại. Sắc Tông kiêu hãnh đưa Béc Na vào trong các ngăn hầm, các công trình trong pháo đài. Anh ta cho biết, ở đây đang đóng một đại đội, nhưng cho cả một tiểu đoàn vẫn lọt thỏm. Pháo đài quả là lớn, nó sâu tới 7 mét, nóc dày 3 mét. Bên trong có rất nhiều ụ đại liên, bazooka, và cả sơn pháo 70, với vô vàn lỗ châu mai cho tiểu liên và súng cá nhân. Có nhiều ngăn cho lính ở, quan ở, có cả hội trường lớn, phòng điện thoại điện báo riêng, 5-6 bếp nấu ăn cùng giếng nước, có cả một cơ sở y tế gần như một trạm xá với mấy chục giường nằm, kho súng đạn, kho lương thực đủ dùng cho một tiểu đoàn trong 3 tháng chiến đấu khi bị chi hãm, không có tiếp tế từ bên ngoài. Xem pháo đài xong, Sắc Tông lại đưa Béc Na qua cầu sắt sang sân bay. Ở đây đường băng đã được nâng cấp, có thể cho cả Dakota và Shunker 2 đáp xuống. Khác với lúc mới xuống, lần này có Sắc Tông trực tiếp đi hướng dẫn. Béc Na đã nhìn bao quát, thấy rõ hơn những ngọn đồi cỏ như Bắc Úc chung quanh thị xã. Nhiều ngọn đỏ loét, nhấp nhô nhà cửa, ủ súng và những hàng rào vây quanh cùng những bãi dây kẽm gai dày đặc. Sắc Tông cho biết, anh ta đã cho lập trên đó 15 đồn tiền tiêu để bảo vệ Cao Bằng từ xa. Quay lại, chỉ về phía những bãi trống dọc hai con sông, lau lách, thậm chí cỏ dại cũng đã bị phát quang và đốt sạch. Bây giờ thành tráng địa hết. Sắc Tông lại giới thiệu, phát quang hết bờ bãi để cho quân tấn công không còn chỗ ẩn nấp, tiếp cận. Và khi tác chiến nổ ra, nơi đây sẽ là những bãi bom tuyệt vời, đồng thời khi cần có quân đổ bộ đường không xuống ứng cứu thị xã, thì đây cũng là nơi vị trí lý tưởng cho quân nhảy dù. Bây giờ Béc Na mới nhận ra, vẻ đẹp của những ngọn đồi cỏ, những bãi sông kia đã bị biến thành những cạm bẫy và những vành đai lửa. Hồi lâu sau, Sắc Tông đưa Béc Na trở lại sở chỉ huy. Bây giờ Béc Na mới có dịp để chủ động hỏi chuyện con người này. Nhưng là một lần nữa, anh thấy khác ở Lạng Sơn, khác với Lơ Pa. Viên trung tá chỉ huy trưởng ở đây như không thích nói về tình hình chung, về những chuyện rút hay không rút Cao Bằng, Đông Khê, kể cả sự phân dân, tính toán, chưa ai dám đi đến kết luận dứt khoát. Diệt Minh sẽ chọn đâu làm điểm đột kích chính? Không, Sắc Tông chỉ thích nói những gì cụ thể về kế hoạch tác chiến, và nói rất hăng. Lắm lúc anh ta như sùi cả bọt mép. Còn các chuyện khác, tôi không quan tâm, hoặc đấy là chuyện của mấy ông lớn ở Sài Gòn, Hà Nội và Lạng Sơn. Những ông chỉ ngồi ở salon uống cà phê để chỉ huy và cãi lý với nhau. Anh nghe đây. Nếu tấn công Cao Bằng không muốn vượt sông Bằng, sông Hiến, thì bọn chúng chỉ có một hướng theo đường số 4 đánh vào từ phía nam. Nhưng đã có pháo đài trấn ở đây rồi. Chúng làm sao mà hút đổ được trái núi ấy? Nếu tránh pháo đài, thì dù hướng đông hay hướng tây, chúng cũng phải vượt sông. Mà nay chưa qua mùa lũ. Dù có sau mùa lũ thì chỉ có con sông Hiến có thể lội qua. Còn sông Bằng vẫn phải có tàu thuyền để chở vũ khí nặng. Và chúng còn phải chịu quả lực lướt sườn của pháo đài bắn tới. Mà giả dụ có vượt được sông á, thì lên tới bãi cũng sẽ tổn thất hết sức nặng. Lực lượng còn đâu? Rồi sáng mai ra, chúng sẽ phơi mình cho máy bay tha hồ tàn sát. Vì tiến không được, rút cũng không xong. Đó là chưa nói tới quân dù sẽ nhảy xuống cưỡi ngay trên đầu chúng ở các bãi trống á. Vậy thưa trung tá, giả dụ đối phương cũng tính toán được như trung tá, họ không đánh Cao Bằng mà đánh điểm khác, thì trung tá cho là sẽ có thể ở đâu? Câu hỏi khá hay, nhưng tôi có quan tâm lắm tới chuyện đó. Cũng có thể nói rằng tụi nó cũng có con mắt quân sự ra gì đấy. Như vậy, theo tôi tụi nó sẽ đánh Đông Khê hoặc Thất Khê. Nhưng Đông Khê có nhiều khả năng bị nện hơn. Thưa tại sao? Trước hết, vì Đông Khê bị cô lập hơn Thất Khê. Thất Khê gần Lạng Sơn là đầu não của khu. Hai nữa, Diệt Minh đã thuộc địa hình ở Đông Khê từ trận tháng 5 vừa qua. Thấy Sắc Tông đã bốc, Béc Na tranh thủ trở về với câu chuyện rút hay không rút. Đang còn rất bí giữa trên và dưới. Vậy thưa trung tá, lại giả dụ nếu như Cao Bằng và Đông Khê có lệnh rút thì sao? hai con mắt xanh ve như mắt cọp của sắc tông thoát mở to nhìn Bếp Na không chớp. Tôi đã bảo tôi không quan tâm, vì trước hết tôi là thằng lính, tôi chỉ biết là quýnh, là chấp hành mệnh lệnh. Nhưng thôi, thấy anh cũng chịu khó hành nghề của anh nhà báo à, và anh cũng lâu cá lắm, vậy tôi có thể nói tóm tắt thế này. Cái chủ trương rút Cao Bằng Đông Khê của các ông ấy thật ra cũng không phải hoàn toàn dở. Chính tôi cũng thấy Cao Bằng dù sao cũng đột xuất quá, thế cồ lắm, tác dụng ngăn chặn kém lắm rồi. Ta cứ ở đây phòng thủ, còn Việt Minh cứ lén liên tục, đi vòng luồn rừng, vượt núi qua bên Trung Hoa, gần như không có cách gì ngăn chặn được họ hết. Cho nên ta cũng chẳng nên dốc máu đổ đạn vào đây để giữ mãi một vị trí đã giảm nhiều tác dụng so với trước kia, trong khi đồng bằng ta đang thiếu quân mà phải giữ bằng mọi giá. Vậy thưa Trung tá, nếu tôi không lầm, Trung tá ủng hộ chủ trương của tướng Rêu Ve và Hội đồng Quốc phòng? Ủng hộ hay không cũng chẳng nghĩa lý gì. Lên một phát là cứ việc thi hành, dù trắng dù đen. Anh chứ không hiểu tôi sao? Bếp Na đến lượt mình tròn mắt nhìn Sắc Tông. Con người này cũng lạ, cứ tưởng như hoàn toàn võ biền, nhưng hóa ra không phải. Cái cá tính của anh ta nó lủng củng thế đấy. Người ta đã đánh giá cao Sắc Tông không kém Lưu Ba, quả cũng không nhầm. Tối hôm ấy, Sắc Tông kéo Bếp Na cùng đi dự một buổi lễ của tiểu đoàn Ba Lê Dương ở đây. Lễ gọi là lễ đón mừng những bộ dây danh dự, một loại dây màu vàng hoặc trắng kết thành nhiều vòng rất đẹp để tưởng lễ cho binh lính hoặc sĩ quan có công trạng, nhất là đã biểu lộ tinh thần quả cảm, gan góc nổi bật. Bộ dây ấy đeo ở dây áo và vòng ra trước ngực. Quân đội Việt Nam ta nay cũng dùng cho quân nhạc hoặc các tiêu binh danh dự. Cả tiểu đoàn Lê Dương đã tập hợp ngồi đây trong một hang ga lớn vốn trước đây để chứa ô tô tải. Những băng vải hai màu xanh lá cây và đỏ được tết thành những bông hoa treo trước cửa. Trong hang ga, đèn điện sáng choang. Bài hát chính thức của quân Lê Dương đang được gào lên cuồng nhiệt. Với lính Lê Dương, đồng lương mua cái chết. Cái thú của Lê Dương là chém giết, là phá phách và gái điếm. Sát Tông đi bộ đến. Đi cùng anh ta có Bếp Na, và tối nay có cả Phi Phi, một cô gái chưa chồng, không xinh không xấu. Nhưng không ai rõ vì sao lại vào Lê Dương. Phi Phi rất vui vẻ, táo bạo. Cô làm công vụ kim thư ký cho Sắc Tông. Trên vai cô luôn luôn có một cây tiểu liên. Cô tuyên bố để bắn bỏ bất cứ tên nào sàm sỡ. Lính Lê Dương điên vậy mà cũng ngại. Nhưng dư luận lại nói, ngại là ngại Sắc Tông, ngại chó gì con bé ấy. Khi Sắc Tông tới, một tên lính gác cửa và đứng nghiêm cứng người sau khi đã hô to, sếp đến. Phót Rê, viên thiếu tá tiểu đoàn trưởng người Pháp khá cao ráo, khỏe mạnh, chạy ra báo cáo rất nghiêm chỉnh. Sau đó mời Sắc Tông và quan khách ngồi trên ba chiếc ghế sắt. Sắc Tông nhìn Phót Rê, rỉ tai Bếp Na. Hắn nòm tưởng lành, nhưng lại dữ lắm đó. Hắn là niềm kiêu hãnh nhất của cả ba RA đó. Buổi gọi là lễ bắt đầu bằng bài diễn văn của Phót Rê. Anh ta trạc khoảng 28 hoặc là 29 tuổi, nói năng không ngồn ngào hoặc hay gầm gừ như Sắc Tông, trái lại khá bình tĩnh, nhưng nói mà răng cứ như nghiến lại. Tướng của người kính mà nham hiểm. Anh ta nhắc lại những tiêu ngữ của Lê Dương, nào là danh dự, nào là không biết sợ, không biết cái gì là cái chết. Đúng như Lô Pa đã nói với Bếp Na ở Lạng Sơn, đừng có ai nói với đám quân lính này những từ như tổ quốc và lương tâm hoặc trách nhiệm mà phí lời. Chúng không muốn biết, không biết những từ đó. Rồi Phất Rê nói tới khả năng có thể đánh lớn. Anh ta kêu gọi tiểu đoàn ba của trung đoàn hãy đánh như sư tử để chiếm nhiều dây anh dũng hơn nữa. Bọn lính múa tay múa chân như điên lên và gào to. Quýnh, quýnh chết bỏ, Lê Dương muôn năm. Rồi bá dai nhau lại, say sưa gào tiếp điệp khúc bài ca của chúng. Với lính Lê Dương, đồng lương mua cái chết, cái thú của Lê Dương là chém giết, là phá phách và gái điếm. Giữa lúc đó một tên hạ sĩ quan hấp tấp chạy vào đứng nghiêm trước mặt Sắc Tông. trình trung tá tư lệnh tiền đồn số 1 Nam sân bay cho người đem tang vật về cấp báo. Sắc Tông nhíu lông mày, hất hàm như muốn gắt cái gì. Trình trung tá, một tên lý trưởng cũ ở bản tổng cách tiền đồn số 1 Nam sân bay chạy dài trình là nhìn thấy dân công rất đông của Việt Minh. Có gì làm bằng chứng? Trình trung tá, nó nhặt được một ít vật dụng giấy tờ của chúng đánh rơi hoặc bỏ quên lúc ngồi nghỉ ở gian rừng. Nó đã đem tất cả tới tiền đồn để trình. Được, ta về ngay đây. Nói đoạn, Sắc Tông đứng dậy, bảo tên thiếu tá Phót Rê cứ cho lính tiếp tục chơi vui. Anh ta ra hiệu cho cô Phi Phi cùng Bét Na quay về sở chỉ huy. Một tên thiếu úy ngụy quân, quần áo bắt gà thùng thình, vẻ mặt đần độn đang chờ ở đó. Sắc Tông bước vào, nó gần như giật bắn người, vội đứng dậy ưỡn ngửa ngực, giơ tay chào. Sắc Tông và cả Bét Na cũng nhìn thấy ngay ở dưới sàn 3-4 cái dậu đã hết gạo, cùng 2 chiếc khăn vuông đội đầu của phụ nữ và một quyển sổ tay nhỏ. Trình trung tá, biết rồi, đưa quyển sổ tao xem. Tên thiếu úy ngụy vội giả nhặt quyển lên, Sắc Tông giật lấy, chau mày, lật đi lật lại xem. Đó là quyển sổ ghi chép số gạo mà đơn vị chân công hàng ngày nhận ở kho số 28 để chuyển lên kho số 30. Không thấy ghi rõ các kho ấy ở địa điểm nào. Chà, vậy ra bọn này cứ như ngày tháng ghi ở đây thì chúng ta đi trên nửa tháng. Sắc Tông vừa như nói với Bét Na, vừa như nói với chính mình. Rồi anh ta đọc tới tên người phụ trách ký tên ở dưới các trang, Hoàng Thị Phấn, cũng không thấy ghi rõ quê quán hoặc địa chỉ. Hả? Chỉ quy bọn này là con gái à? Dạ bẩm, đúng thế. Tên lý trưởng bản toàn cam đoan trông thấy nó. Vậy có hỏi tại sao không bắt nó lại? Bẩm, chúng con có hỏi. Nó thưa là lúc đó chỉ có mình nó ở quãng đường hẻm ấy. Nó sợ, nó chỉ dám núp để theo dõi thôi. Đồ con lợn. Tên thiếu úy ngụy xanh mắt, không hiểu Sắc Tông chửi tên lý trưởng cũ kia hay là chửi chính nó. Sắc Tông quay lại phía Bét Na, nhún vai, như có ý nói. Nhà báo coi, thấy chưa? Tụi nó đúng là đang chuẩn bị cho một trận không nhỏ. Mưa, những cơn mưa đã dần thưa thớt hơn, đã cuối tháng 7, sắp tới mùa khô rồi, núi rừng đã đỡ sũng nước, áo quần, lán trại, cho tới hồ sơ, giấy tờ, súng đạn cũng bớt ẩm ướt. Sức khỏe mọi người cũng khá hơn lên trông thấy. Con số ốm mệt giảm đi. Đã có những ngày nắng đẹp, bầu trời xanh cao vời vợi. Đầu óc con người cũng đỡ u ám, trĩu nặng hơn những ngày mưa dầm về vừa qua. Đã thấy nhiều tiếng cười, tiếng nói rộn rã khắp láng các cơ quan. Nhưng không phải vì thời tiết đã dễ chịu hơn. Niềm vui đang lan tràn khắp cả 3 cơ quan của Bộ Tổng Chỉ huy, Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cơ quan Tổng cục Cung cấp và Cơ quan Tổng tham mưu. Tuy phân tán khá xa nhau, cách đèo, cách núi, nhưng ở đâu không khí cũng như vậy. Có chuyện gì thế? Mọi người đều biết đã có lệnh cho bộ phận tiền phương của các nơi gấp rút chuẩn bị để lên đường đi chiến dịch thu đông này. Đi chiến dịch thì năm nào cũng có, không đoàn này thì đoàn khác đi. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên có chỉ thị thành lập hẳn cơ quan tiền phương của cả 3 tổng cục trên mặt trận sắp mở. Chỉ riêng việc này đã làm cho tất cả cán bộ và cả chiến sĩ trong các cơ quan hiểu rằng lần này mặt trận sẽ lớn đến thế nào và hiển nhiên quân ta năm nay sẽ đánh với quy mô thế nào. Vui quá! Những niềm vui thực sự và hoàn toàn trong sáng, tươi đẹp. Anh nào, chị nào được cử đi tiền phương đều coi như nhận được một vinh dự chưa từng có. Cơ quan Tổng tham mưu hôm nay càng tất bật hơn vì theo kế hoạch chung, tiền phương của Tổng tham mưu sẽ xuất phát trước. Ông Hoàng, Tổng tham mưu trưởng cũng đã phải khẩn trương thu xếp cho xong mọi việc, từ các việc của cơ quan đến việc ghé thăm chị Hoàng và cháu nhỏ, vì biết lần này sẽ phải đi lâu. ông vừa từ chỗ chị Hoàng trở lại cơ quan, thấy một người đang ngồi chờ ông, đó là Đặng Võ, trung đoàn trưởng trung đoàn 77, hiện đang là trung đoàn độc lập trực thuộc bộ. Đặng Võ trước kia vốn là cán bộ của Tổng tham mưu, mới được hạ phóng xuống đơn vị chiến đấu được 2 năm, đã lập được khá nhiều thành tích xuất sắc trên đường số 4, nhất là trận đánh nổi tiếng bất ngờ tiêu diệt đồn Đông Khê hồi tháng 5 vừa rồi. Anh vừa lên bộ, nhận thêm một ít tài liệu và chỉ thị. Công việc đã xong, vốn quý ông Hoàng, nên trước khi về Đặng Võ ghé thăm, hai người, thủ trưởng và cán bộ cũ cùng cơ quan, trước kia đã thân quý nhau, nay càng thân quý hơn, cả hai đều cùng rất vui. Đặng Võ hỏi. Mọi việc xong cả rồi chứ anh? Cũng phải xong chứ, các đơn vị đã bắt đầu lên đường cả rồi. Các cậu chỉ ở nước 2, gần, nên cho xuất phát cuối cùng. Từ hôm kia thằng 839 đã bắt đầu kéo đại quân từ phía Hà Giang về, thằng 99 từ sông Lô cũng bắt đầu tiến sang phía đông. Còn các e của Lạng Sơn Cao Bằng cũng đã xuất quân hết rồi. Lệnh anh văn đầu tháng 9 mọi việc phải xong hết. Chỉ còn hơn tháng, cũng gây đấy anh ạ. Giá các anh ở trên quyết cho kế hoạch sớm hơn nửa tháng thì có phải là... Cũng khó, quan trọng nhất là phải chờ ông cụ đi bên kia về đã. Vậy ra cũng mới cả đi thôi. Chứ sao, ông cụ về xem lại mọi sự chuẩn bị ở nhà theo kế hoạch sơ bộ dạch ra từ tháng 6. Lúc đó CZ định là ở hướng Tây Bắc, nhắm cái Lào Cai. Ông cụ đã đề nghị lại với thường vụ Trung ương và quân ủy nên đổi hướng sang Đông Bắc. Ông cụ phân tích quá hay, quá sắc. Thế mà biết quả là ông cụ có con mắt chiến lược như thật. Thế là thường vụ nghe ra ngay và ra quyết nghị luôn. Chuyển hướng chiến dịch từ Tây Bắc sang Đông Bắc. Cũng trong hội nghị này, nhiều ý kiến cho rằng nên sơ bộ quyết định sẽ chọn Cao Bằng để mở đầu chiến dịch. Tuyệt quá! Theo dõi đại địch, tôi thấy thằng Pháp còn đang bấn xúc xích, chưa phán đoán được Thu Đông này Diệt Minh sẽ nện ở đâu là chính. Thì các cụ nhà mình đã quyết xong tất cả là một điều tối quan trọng, cực kỳ quan trọng rồi. Đúng là tuyệt vời, anh ạ. À anh, ngày đêm qua tôi còn nghe đài, nó nói là các băng chia đang rất phản này. Quân khu nào cũng khẳng định là quân khu mình sẽ là trọng điểm của Diệt Minh. Nhưng có điều buồn cười á là chính lão ta với bộ tham mưu ở Sài Gòn vẫn cứ ấp a ấp úng. Có thể Đông Bắc cũng có thể là Tây Bắc. Cần phải đề phòng hữu hiệu. Thế mới là Tây. Thôi cậu về đi. Mai tôi phải đi từ 4 giờ sáng. Đi trước cả cơ quan 1-2 ngày. Anh đi vội thế. Tớ và anh Trần, chủ nhiệm cung cấp, đều phải đi sớm để còn lên đó làm việc với bên khu ủy Việt Bắc và tỉnh ủy Cao Bằng, tỉnh ủy Lạng Sơn, bàn phối hợp các mặt. Không có địa phương thì có tài thánh cũng không lo được hết mọi chuyện. Trên một chòi lá của các chiến sĩ bộ đội địa phương có nhiệm vụ canh gác bảo vệ đường thuộc huyện Thông Nông, Bắc Cao Bằng, làm trên sườn cao điểm 661 của ngọn núi có tên Thôn Mai, cách huyện lỵ trên 10 km. Mấy hôm nay, những anh lính địa phương được dịp no mắt ngắm nhìn, quân ta như từ trên trời đổ xuống, quân kéo đi kình kình, hết ngày này qua ngày khác không sao hết. Tất cả đều hướng về phía đông, có lẽ hướng tới con đường liên tỉnh, số 203 để sang nước 2, rồi tiến tới Cao Bằng cũng nên. Phả ơi là phả, sao mà lắm quân đến thế, lắm súng lắm đạn đến thế? Lại còn lừa ngựa từng đàn. Những con ngựa to lớn, như ngựa thần, đẹp quá, hùng dũng quá. Ôi, phen này thằng Tây hẳn là thai thuẫn giá, chết hết thôi. Đúng là trung đoàn pháo binh của bộ đã qua đây, rồi trung đoàn 2 của đại đoàn 839 cũng vừa đi liền trong 2 ngày. Hôm nay tới lượt trung đoàn 4, cũng của đại đoàn ấy. Rừng núi như rung chuyển, rừng bạc ngàn, quân đi cũng bạc ngàn, bộ binh, rồi công binh, rồi trợ chiến, rồi trinh sát, rồi thông tin. Tất cả đều đang ở thời kỳ sức lực rất sung mãn và tinh thần rất phấn chấn. Những gương mặt sáng ngời, những nụ cười tươi rói, những bước chân hết sức dẻo dai và mạnh mẽ. Cán bộ chiến sĩ đều ăn mặc lành lặn, gọn ghẽ, có thêm chăn vải khoác chéo vai, chân cũng có giày vải, không còn phải đi dép lốp hoặc chân trần như trước nữa. bữa nay đi tiếp theo trung đoàn 4, còn có một trung đoàn pháo binh nữa của bộ cũng cùng về. Trước đây, cánh chiến sĩ chân đồng dây sắt luôn luôn phải lặt lè với những khối sắt thép trĩu nặng trên vai. Tay có khi còn phải chống gậy để đi cho thêm vững. Ai gặp họ nhà pháo, hành quân di chuyển trước đây cũng đều phải lắc đầu ái ngại. Chỉ thấy hầu hết những gương mặt khóc khát, những giọt mồ hôi thánh thót, với những hàm răng nghiến chặt đến dở nứt quai hàm. Nay anh em nhà vôi gầm cũng đã khác, đã có khá nhiều lừa, ngựa, đẩy thồ những bộ phận pháo đã được tháo rời. Nay là con ống xiết, nay là con càng, nay là con lá chắn, này con bánh xe. Đàn lừa, ngựa rầm rập đi trong hàng quân như góp phần làm đậm, làm đẹp thêm hình ảnh hùng mạnh của các đoàn quân đang trên đường di chuyển với khí thế dào dạt như sóng xô lũ cuốn. Lúc đó, trên một quả đồi ở bên đường chuyển quân, có một nhóm cán bộ đang tạm nghỉ. Mấy con ngựa, mình đẫm mồ hôi được buộc ở các gốc trúc cạnh đó, đang ngấu nghiến nhai cỏ. Nơi đây là một ngã ba đường hưu chạy, một ngã rẽ trái có thể đi ra con đường số 202, trước kia là đường xe ngựa, có thể đi ngược trở lại Bảo Lạc, Hà Giang, và ngã đường đi vượt qua vùng núi lớn ở Tà Pìn, Lũng Sung, đi ra đường 203, ngày xưa xe ngựa cũng chạy được, để đi về huyện lỵ Thông Nông, Cao Bằng, rồi có thể đi nước hai, nơi chỉ còn cách Cao Bằng có trên 20 cây số. Đó là đoàn của ông Hoàng, tổng tham mưu trưởng, nay ông được trao nhiệm vụ trực tiếp kiêm tham mưu trưởng mặt trận. Đi cùng ông còn có ông Trần, chủ nhiệm tổng cục cung cấp, nay cũng trực tiếp kiêm chủ nhiệm cung cấp mặt trận. Và một số cán bộ trợ lý đang trên đường đi gặp Liên khu ủy Việt Bắc để bàn nhiều việc. Trong đó có việc yêu cầu tiếp tục huy động dân công và lương thực cho chiến dịch mạnh hơn nữa, khẩn trương hơn nữa. Cầm chiếc ca bằng ống bươn cắt ngắn đựng nước gạo rang thông thả uống, ông Hoàng say sưa đứng ngắm nhìn quân ta lùm lượt kéo đi, rồi quay lại nói với ông Trần, người chiến sĩ lão thành, ủy viên thường vụ Trung ương Đảng, được Bác Hồ đặc biệt quý trọng. Anh Trần à, bác dặn dân nom thấy quân như thế kia chắc phải hết sức vui lòng, và hẳn không khỏi liên tưởng tới trung đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân còn nhỏ bé ở khu rừng Trần Hưng Đạo ngày nào. Ông Trần cũng rất vui, gật đầu. Phải phải, nom sướng thật, quân hùng tướng mạnh như thế kia, trước mơ cũng không có. Vậy là thằng Pháp vẫn tuyên truyền trong các vùng tạm chiếm là Việt Minh ta đang chết dần chết mòn trên Thượng Du. Một cái cọng lá đu đủ, ba thằng lính Việt Minh đu vào không gãy đấy. Cả mấy người cùng bật cười, ông Hoàng bỗng chỉ tay, nói. Kìa, ai như cậu thấy bằng trung đoàn trưởng trung đoàn 4 của 389 đang tới kịp phải không? Ta xuống gặp cậu ấy nói chuyện một chút đi anh, tranh thủ gặp các chiến sĩ nữa. Ừ, đúng me sự tư cục thật, ta xuống một tí. Một lần nữa, mọi người lại cùng cười vui, ông Trần đã nhắc lại cái biệt danh quan tư cục mà chính bọn Pháp trên suốt đường số 4 này đã đặt ra để gọi thế bằng. Một cán bộ chỉ huy khá nổi tiếng trên con đường chết này, cũng tương tự như chúng đã từng gọi Đặng Võ, trung đoàn trưởng trung đoàn 77, là đệ tứ quốc lộ đại dương. Khi nhóm ông Trần và ông Hoàng dắt ngựa xuống tới mặt đường, thì một người cưỡi con ngựa nhỏ cùng một số cán bộ tham mưu và chiến sĩ trinh sát thông tin vừa dặn đi tới. Người cưỡi ngựa dừng lại nhảy xuống, anh bị cụt một phần cánh tay phải, hơi lúng túng một chút khi ống tay áo dắt trên cầu dai rơi xuống nằm vướng víu. Anh dắt lại ống tay áo lên, rồi kính trọng giơ bàn tay trái lên dành mũ chào. Chiếc mũ nang cũng như của lính chỉ có khác là ngoài thì bọc vải dù đã cũ, đôi giày dưới chân anh cũng là giày giải giản dị y như của chiến sĩ. Nếu có khác chỉ là khẩu súng ngắn nhỏ đeo bên sườn. Thế bạn! Hai ông Trần, Hoàng cùng thúc lên vui vẻ và siết chặt tay người cán bộ mà hai ông cũng như nhiều người khác rất quý mến. Vốn đã nổi tiếng là gan lì và luôn biết kiềm chế mọi cảm xúc. Nhưng nay gặp hai ông Hoàng và Trần, thấy bằng không khỏi vui mừng và cả ngạc nhiên. Anh không ngờ cả chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, cả Tổng tham mưu trưởng cũng ra trận trong dịp này. Trước đây, mọi năm mở các chiến dịch trên đường số 4 hoặc phía Tây Bắc, người cao nhất được bộ cử đi thường chỉ là cấp cục trưởng là cùng. Nay thì rõ rồi đã xuất cả hai ông cốp này là có thể hiểu chiến dịch năm nay sẽ thế nào. Không hiểu còn có ông cốp khác nào to hơn nữa không? Có thể có lắm chứ, biết đâu đấy. Thế bằng mới 31 tuổi nhưng đã bị coi thuộc nhóm các cán bộ chỉ huy cao tuổi nhất trung đoàn lúc này. Người tầm thước, thậm chí hơi mảnh dẻ, gương mặt lúc nào cũng luôn trầm tĩnh và gần như khắc khổ. Có lẽ vì thế lính thường gọi đùa anh là ông Mọ. Anh bị cụt một nửa cánh tay, không phải trên đường số 4, mà là trong một trận bị Phỉ dẫn Lê Dương về bất ngờ tập kích thẳng vào tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn anh ở Bản Phiền hồi đầu năm 1947. Khi ấy, anh còn đang là tiểu đoàn trưởng, có nhiệm vụ tiểu Phỉ trên vùng Bắc Cạn. Ông Hoàng ân cần, vui vẻ, hỏi. Thế nào, anh em khỏe cả chứ? Báo cáo hai anh, nhìn chung sức khỏe anh em khá tốt. Đó là kết quả cuộc huấn luyện và nuôi quân vừa rồi. Hàng ngày quân số ốm, chỉ trên 0,6%, nhưng tuyệt đối không một người nào phải nằm lại dọc đường. Anh em đều cố đi được hết. Không có ca nặng hả? Báo cáo cũng có, nhưng rất cá biệt. Những trường hợp này các đại đội đã tổ chức khiêng, dõng đi rất chu đáo. Giả lại không khiêng đi, anh em cũng quyết không chịu rời đơn vị. Cứ đòi phải được đi chiến dịch. Hai ông Trần và Hoàng đều lộ rõ vẻ xúc động. Ông Hoàng hỏi tiếp. Thế còn tinh thần tư tưởng thế nào? Chắc tốt và hẳn là đang phán đoán dữ lắm hả? Báo cáo, cuộc hành quân vẫn còn nhiều bí mật, điểm tới. Nhiệm vụ cụ thể cũng chưa được phổ biến, nên đúng là anh em đang thi nhau làm tham mưu con. Đa số đoán thế nào? Báo cáo phần đông cho sẽ là Lào Cai, nhưng cũng có một số lại cho là sẽ trở lại chiến trường quen thuộc cũ là đường số 4. Vậy à, có một số cầu giống người địa phương trên này nè, còn nhất định cam đoan là trung đoàn đã về tới đất Cao Bằng rồi. Vì sao dám cam đoan như vậy? Có bản đồ và gặp dân. Báo cáo từ ba hôm nay trên đường từ khu huấn luyện trở về đi toàn đường sâu, chưa gặp một người dân nào. Lạ gì? Báo cáo như cậu Hoàng Văn Xính, người Tây, đại đội trưởng chủ công tiểu đoàn 92 khẳng định là cứ trong núi, núi mùi đất, mùi rừng, nghe cả tiếng suối chảy là cậu ta biết ngay là về Cao Bằng rồi. Xạo à! Báo cáo cậu này chân chất nghiêm chỉnh lắm, đúng là người miền núi, họ thường có những linh giác lạ, như giác quan thứ sáu vậy. Cái miệng sao mà thiên, cũng vừa lúc đó đại đội chủ công của Hoàng Văn Xính trầm đập đi tới. Tất cả các chiến sĩ đều tươi tỉnh, mạnh mẽ khác thường. Thế bằng giữ Xính lại, và bảo đại đội phó Xuân Thi cứ cho anh em đi tiếp, Xính sẽ đuổi theo sau. Được gặp các thượng cấp, Xính có vẻ hơi hốt, nên lúng túng ra mặt. Nhưng anh chàng người Tây dạm dở, chất phát ấy càng lúng túng càng thêm vẻ dễ mến. Ông Trần ân cần, hỏi như cha hỏi con trai. Tinh thần anh em thế nào? Sẵn sàng để vào trận chứ đồng chí? Đến lúc này Xính có vẻ bạo lên, ăn nói lưu loát hơn. Anh nói tiếng phổ thông đã khá thạo, chỉ còn thoáng cái giọng lơ lớ của người miền núi. Báo cáo với cấp trên, anh em hăng lắm, rất hăng. Chỉ muốn xin trên cho được đánh thôi, được ăn tập rồi, súng đạn cũng đã được bổ sung rồi. Như mũi tên cứng đã đặt trên cánh nỏ mà. Nhưng có thể sẽ đánh to đấy, cũng có thể ác liệt nữa. Ông Hoàng nói xem vào, Xính cười, hàm răng khá đều, to và khỏe. Báo các cấp trên, không, anh em không sợ, làm anh lính Bắc Hồ mà. Ông Trần gật đầu, và liếc nhìn ông Hoàng như muốn nói, đúng là khẩu khí anh chàng bảo vệ Bắc Bộ Phủ. Năm 1946, luôn ra vào làm việc với bác, ông Trần đã quá quen mặt anh chiến sĩ người dân tộc to, khỏe, rất hồn nhiên và đặc biệt trung thành này. Ông Trần lại hỏi. Vậy hỏi cụ thể đồng chí nhé. Đồng chí thích đánh đâu nhất? Báo cáo cấp trên, xin cho đánh Cao Bằng. Cao Bằng là quê tôi mà. Hơn 3 năm tôi chưa được về thăm nhà, cũng nhớ lắm, chỉ mong dịp này. Đa số anh em trong đại đội thì muốn đánh đâu. Báo cáo được số 4 đánh đâu cũng tốt cả thôi. Anh em trung đoàn 4 chúng tôi đã liên tục lên đánh ở đây hơn 2 năm rồi, quen biết hết. Dân coi như con cả mà. Anh em cũng nhớ các bá, các mế lắm ạ. Nè, nhưng có Cao Bằng, nhà đồng chí ở đâu nhỉ? Báo cáo bản tôi ở gần Cốc Xá, gần Đông Khê, không xa lắm đâu. Nhưng có Cao Bằng tôi cũng có họ hàng, người làm phu lục lộ, người chuyên đánh cá ở sông Bằng, người thì nấu cơm tù. Thuở bé, bá tôi bị Tây Bắc làm phu đi xây pháo đài, 2 năm liền không cho về. Mẹ tôi đã đưa lên thăm bá, biết thị xã từ đấy. Nhưng anh Thế Bằng, nhà cha mẹ ở ngay thị xã, sinh ra ở đấy, còn biết hơn tôi. Ông Trần quay lại phía Thế Bằng. Phải, tôi cũng được biết gia đình anh Bằng ở trên đó, các cụ từ dưới xuôi lên làm ăn đã lâu rồi, phải không? Anh Hoàng ở Tổng Tham mưu chắc biết rõ hơn tôi. Ông Hoàng vui vẻ gật đầu. Vâng, gia đình anh Bằng từ dưới xuôi lên đã mấy đời rồi ạ? Ông Trần lại hỏi. Anh đi giải phóng quân cũng từ Cao Bằng à? Vâng, năm 44, phong trào Việt Minh đã lên cao. Trong thị xã, người ta gần như công khai nói chuyện về Việt Minh. Cuối năm ấy, tôi cùng hai anh á, là bạn học từ bé trốn nhà ra chiến khu. Kỳ ấy anh đang làm gì? Báo cáo trước khi làm nhà máy điện, sau lương kém quá không đủ ăn, tôi đi dạy tư các trẻ cho một số nhà khá giả loanh quanh trong thị xã. Câu chuyện đang cởi mở, thì một đơn vị pháo nhỏ của trung đoàn kéo tới, lừa, ngựa, lột cột, nôm thật vui mắt. Đi đầu đơn vị là một cán bộ trẻ, trạc mới 27 hoặc 28 tuổi, dốc người cân đối, khỏe mạnh, tựa vận động viên thể thao. Gương mặt anh sáng sủa với đôi mày đen, sống mũi thanh tú và đôi mắt to, thông minh, giàu cảm xúc. Anh ăn mặc cũng như lính, chỉ khác có chiếc dây lưng Mỹ với khẩu côn trễ bên hông, nhưng đúng là làm dáng có hình. Dù ăn mặc cũng đơn giản như vậy, anh vẫn có vẻ gì đó khá hào hoa và mạnh mẽ, khác với nhiều cán bộ chỉ huy khác. Đó là Đinh Tuấn, đại đội trưởng đại đội khinh pháo 70 ly. Đinh Tuấn là học viên võ bị Trần Quốc Tuấn khóa 1. Những ngày đầu kháng chiến, anh chiến đấu trong hàng ngũ của trung đoàn thủ đô, sau được chuyển sang tiểu đoàn 92. Khi ấy Thế Bằng đang là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn này. Đinh Tuấn đi tới, Thế Bằng giữ anh lại để hai cấp trên hỏi chuyện thêm. Toàn trung đoàn này, ai cũng biết, Hoàng Văn Xính và Đinh Tuấn là hai trong số những cán bộ được Thế Bằng yêu mến và tin cậy nhất, mặc dầu trong số đó có người không phải đã được tất cả các cấp lãnh đạo và cơ quan chính trị cùng nhất trí đánh giá cao cho lắm, đó là trường hợp của Đinh Tuấn. Tổng tham mưu trưởng Hoàng bắt tay Đinh Tuấn, tươi cười. Đinh Tuấn à, biết nhau quá rồi, khỏi phải giới thiệu. Tớ đã gặp cậu sau Trần Hữu Bằng ở Sơn Tây đầu năm 47 mà, còn nhớ không? Nhưng từ đó mất dạng, thì ra bây giờ cậu ở đây hả? Cũng phần nào gần như Xính, bất ngờ gặp các cấp trên rất lớn như thế này, tuy không hốt, nhưng Tuấn cũng không khỏi đôi chút phải dè dặt. Mặc dù hai người quả là đã biết nhau từ lâu. Báo cáo anh, sau trận đó trung đoàn thủ đô lên Việt Bắc, các anh cho rút gọn lại thành tiểu đoàn 54, còn tôi và một vài anh khác là quân số thừa, được điều về tiểu đoàn 92 và mấy tiểu đoàn khác nữa. Thừa, câu này cũng biết bông đùa nhỉ? Đã nói rồi, điều hòa cán bộ cho các đơn vị chủ lực của bộ, quên rồi à? Đinh Tuấn cười theo ông. Tổng tham mưu trưởng vui vẻ, nhắc lại cho Thế Bằng và cả ông Trần nghe thêm. Sau Trần Hữu Bằng ấy, cậu này được tham gia đoàn đại biểu lên bộ tổng tham mưu để báo công. Tôi vẫn còn nhớ hai anh Lăng và Yên đã giới thiệu với tôi cậu này. Tuấn vẫn chỉ cười, không dám đáp lại. Mọi người cũng tỏ ra rất cởi mở. Ông Hoàng hỏi tiếp. Bây giờ cậu chỉ huy sơn pháo à? Đinh Tuấn đưa mắt nhìn Thế Bằng, cái nhìn không vui lắm và có nhiều ý nghĩa, rồi ngập ngừng. Báo cáo dân, tổ chức phân công như vậy, tôi hoàn toàn chấp hành. Là người rất tin, ông Hoàng cảm thấy đằng sau câu nói của anh chàng này như có điều gì đây, ông vỗ vai Tuấn. Cũng tốt thôi, ở đơn vị nào lập được công lớn cho nhân dân, cho tổ quốc cũng tốt cả, phải không? đúng là trước hết phải lập được công, bất kỳ ở cương vị nào. Thế bằng đỡ lời cho Tuấn. Báo cáo hai anh, năm 49 trung đoàn chúng tôi tổ chức thêm một đại đội quả lực trang bị loại cối lớn 187 ly do kỹ sư Trần Đại Nghĩa chế tạo. Cần có cán bộ chỉ huy có văn hóa, tính toán được, nên phải điều cậu này sang. Dẫu sao cối 187 ly từ chế tạo thủ công, nồng bằng trục bánh xe lửa khoan rỗng ra. Bắn, độ chính xác không cao, nên này đã được thay bằng sơn pháo 70, được huấn luyện tổng kết vừa qua. Xe cậu này đã giật được cờ thi đua đấy ạ. Vậy tốt, còn gì bằng nữa. Nhưng thôi nè, nói chuyện khác nha. Tinh thần anh em chỗ cậu lúc này ra sao? Dự đoán thế nào? Nguyên vọng thế nào Tuấn? Tới lúc đó, cũng tựa như sính, Đinh Tuấn hăng hái, vui vẻ hẳn lên. Anh đáp. Báo cáo, chắc cấp trên đã được đồng chí sính báo cáo cả rồi. Hai anh em chúng tôi trước cùng một xe, rất càng nghĩ với nhau. Bây giờ tôi sang sơn pháo, anh em sơn pháo cũng y như bên anh sính vậy thôi. Thế bằng lại xen vào. Báo cáo, trước đây Tuấn là xe trưởng, còn sính là phó. Cũng không ngờ hai cậu này lại rất hợp nhau. Bây giờ mỗi người chỉ quy một xe, nhưng vẫn gặp nhau luôn. Đinh Tuấn nói tiếp. Báo cáo, anh em phấn chấn lắm. Chỉ mong được đánh sớm, đánh đâu cũng được, miễn là nhiên được nhiều địch. Nhưng báo cáo xin phép được nói thật. Nếu đánh ở đường số 4 thì vẫn thuận lợi hơn, vì quân ta đã quá quen chiến trường này. Đánh ở đây chắc phải diệt được nhiều sinh lực địch quan trọng hơn. Ông Hoàng Quang Hỷ vỗ vào vai Đinh Tuấn. Đúng, các cậu nghĩ đúng. Vấn đề hàng đầu vẫn là phải tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch. Bác dạy thế. Tất nhiên, tới giai đoạn này, ta có thể đặt vấn đề giải phóng đất đai trong chừng mực nào đó. Nhưng vẫn phải nhớ lời bác, phải diệt cho thật nhiều sinh lực địch là trước hết, mà diệt được nhiều địch, tất nhiên sẽ giải phóng được đất đai, có phải không? Cả Sính và Tuấn cùng đáp mạnh mẽ. Rõ. Mãi vui chuyện, mọi người không để ý thấy đoàn quân đang đi như nước chảy, bỗng chậm lại dần, sau đó gần như dừng lại cả. Rồi một anh cán bộ tham mưu từ phía trước chạy học tốc như xé đoàn quân ngược trở lại. Anh ta đứng nghiêm lại trước mặt Thế Bằng, vừa thở gấp gáp vừa nói, tay vẫn để trên vành mũ nan tre. Báo cáo, trên đang tắt hết. Báo cáo, quân ta đang đi thì gặp một hẻm núi, đụng một trung đoàn bạn, có lẽ trung đoàn 77, cũng đang hành quân đi ngang qua. Không thể một lúc cả hai đơn vị cùng đi qua hẻm. Hai bên, bên nào cũng nói, mình phải hành quân gấp, không ai chịu ai. Vậy báo cáo xin chỉ thị trung đoàn trưởng. Thế Bằng thoáng chau mày chăm chú, nghe xong không cần hỏi thêm, anh lại hất ống tay áo rỗng lên vai, đoạn lễ phép nói với đoàn ông Trần, ông Hoàng. Vậy báo cáo các anh, xin phép cho tôi lên đó để giải quyết chuyện này. Hai bên đó đều đang hăng đi, muốn chống tới nơi tập kết cả, cũng vui. Nhưng tôi phải nhường nhịn nhau một tí. Anh lên đấy là phải. Chúc anh chúc các trung đoàn cùng mau tới đích. Hẹn sẽ gặp lại. Ông Hoàng tranh thủ nói thêm mấy câu nữa. Nè, báo cho biết nha. Bọn tôi vừa nhận được báo cáo từ Thái Nguyên lên. Trung đoàn 6, trung đoàn Trung Du mới nhận lệnh bổ sung về 839, cũng đã lên đường từ mấy hôm nay. Khéo cả ba trung đoàn các anh đã cùng hội sư được chơi nhau vào đúng cuối tháng 7 này ở vùng tập kết, sẽ tha hồ mà vui đó. Rõ. Thế Bằng đáp xong, nhảy lên ngựa và dặn Hoàng Văn Sính và Đinh Tuấn cùng nhóm cán bộ chiến sĩ để anh lên trước. Đoạn ra rồi, con ngựa nhỏ nhưng rất mạnh mẽ, hí vang mấy tiếng, cất cao hai vó trước lên rồi xoải mình phi liền. Nhóm các ông Trần và ông Hoàng vui vẻ cùng nhìn theo. Tổng tham mưu trưởng Hoàng biết khá rõ về Thế Bằng ngay từ đầu năm 1945, khi anh trốn gia đình ra chiến khu, đi theo quân giải phóng. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, anh đã trở thành một đại đội trưởng cùng đơn vị về thủ đô. Đơn vị này phát triển thành một tiểu đoàn vệ quốc quân có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan trung ương và chính phủ. Kháng chiến bùng nổ, một bộ phận của tiểu đoàn ở lại làm nòng cốt cho lực lượng chiến đấu trong thành phố, còn một bộ phận đi theo bảo vệ cơ quan trung ương và chính phủ lên Việt Bắc. Đầu năm 1947, tiểu đoàn được bổ sung đầy đủ và Thế Bằng đã được đề bạt làm chỉ huy tiểu đoàn này. Từ đó tiểu đoàn được thôi nhiệm vụ bảo vệ căn cứ địa và trở thành một trong những trung đoàn tác chiến chủ lực dưới sự chỉ huy của Bộ Tổng Tham mưu. Ấy là năm 1947, thu đông năm đó, tiểu đoàn 92 đã tham gia phản công quyết liệt chống cuộc tấn công lớn của Pháp lên Việt Bắc, nhằm tiêu diệt chủ lực và dây bắt Trung ương cùng chính phủ ta. Cuộc hành binh ấy của Pháp đã thất bại, nhưng còn khá nhiều thổ phỉ quấy nhiễu trên Việt Bắc. Tiểu đoàn 92 đã được lệnh lên vùng Bắc Cạn truy quét bọn giặc cướp này. Ở đây tiểu đoàn 92 đã làm cho địch rất khiếp sợ với cái tên bộ đội Cẩu Xiếp Nhì 92. Nhưng trong một lần, do ta chủ quan sơ hở, bọn phỉ đã mật báo và dẫn quân Lê Dương Pháp từ thị xã Bắc Cạn bí mật tới tập kích. Chúng đã lọt qua hai đại đội vào được tới tận sở chỉ huy tiểu đoàn. Thế bằng bị bắn trúng vào cánh tay phải ngay trong những loạt đạn đầu tiên. Cánh tay gần như gãy lìa, chỉ còn dính lại ít thịt da. Thế bằng đã yêu cầu y tá cắt bỏ đi và làm garo lại để anh nắm lại sở chỉ huy phản kích. Sự chống cự hết sức gan góc của bọn anh đã chặn được tụi Lê Dương. Vừa lúc đó, đại đội 1 do đại đội trưởng Lê Văn và đại đội phó Đinh Tuấn chỉ huy kịp vận động tới giải dây. Trận đánh đã lật lại được hoàn toàn tình thế. Một đại đội Lê Dương với khoảng 100 tên phỉ đã phải tháo chạy, bỏ lại hơn 20 tên vừa chết vừa bị thương. Sau trận đó ít lâu, vết thương đã lành, lẽ ra Thế Bằng đã được bộ cho nghỉ. Nhưng Thế Bằng xin được ở lại chiến đấu, anh tình nguyện chỉ làm một chiến đấu viên hoặc một cán bộ tiểu đội, trung đội. Nhưng trên bộ nhiều người đã biết con người rất có chí khí này. Hơn nữa, bác cũng đã biết Thế Bằng, người chỉ huy cảnh vệ của bác khi trước. Bác đã chỉ thị cho bộ, cho Thế Bằng được tiếp tục chiến đấu. Và không những được tiếp tục ở lại quân ngũ, mà anh còn được giữ nguyên cương vị tiểu đoàn trưởng 92. Sau đó lên đường số 4 đánh liên tục. Cho tới bây giờ, anh được trao cho nhiệm vụ chỉ huy một trung đoàn mạnh, trung đoàn 4. Cùng lên ngựa, đi sống bên nhau, ông Hoàng như vẫn chưa hết phấn khởi, nói. Anh à, cái E4 này dù cũng đã pha trộn khá nhiều thành phần chiến sĩ, cán bộ và đơn vị nhiều địa phương xuôi ngược, nhưng xem ra vẫn không mất đi cái chất vững vàng và gan khốc của những đơn vị giải phóng quân và giải quốc quân trước đây anh ạ. Ông Trần gật đầu. Phải, mà giữ được tay Thế Bằng lại thế là hay đấy. Phía sau hay ông, trung đoàn 4 của đại đoàn tiếp tục chuyển mình tiến lên như sóng dồn. Ở hẻm núi trên kia, hẳn trung đoàn trưởng Thế Bằng, ông Tư Cục đã gặp trung đoàn trưởng 77 Đặng Võ, đệ tứ quốc lộ Đại Dương, và đường đã thông. Sính đã đuổi kịp đại đội của mình, đại đội chủ công. Một đại đội đã sớm nổi tiếng về diệt phỉ, nhất là trận ứng cứu tiểu đoàn bị lộ Lê Dương Pháp tập kích ở Bản Phiền. Tiếp sau đó là hàng loạt các trận tiêu diệt cứ điểm và đánh phục kích lớn trên đường số 4, suốt từ cuối năm 1948 và cả năm 1949. Các đại đội trưởng cũ đã lần lượt trở thành các tiểu đoàn trưởng hoặc tiểu đoàn phó bổ sung cho các đơn vị bạn. Đại đội trưởng gần đây nhất là Đinh Tuấn. Giữa năm 49, Tuấn được chuyển sang làm đại đội trưởng một đại đội vũ khí mới do quân giới ta và kỹ sư Trần Đại Nghĩa chế tạo bằng bán thủ công. Súng cối lớn 187 ly, nhưng qua cuộc luyện quân ở biên giới Hà Giang vừa rồi, loại cối này đã được thay thế sơn pháo 70 ly. Sính là đại đội phó đã được tôn lên thay Tuấn. Đuổi kịp đại đội, Sính bị anh em túm lấy hỏi luôn về đoàn khách đặc biệt bên đường vừa rồi. Lính ta rất tin, hầu như tất cả đều đoán biết. Đó là các cán bộ lớn trên bộ. Vậy thì quả là chiến dịch này phải to lắm, có lẽ chưa từng có. Thật vậy, năm ngoái đi chiến dịch phố Lu, Bản Lầu ở Tây Bắc, mới chỉ có thấy ông khu trưởng đã cho là quan trọng lắm rồi. Lần này lại là bộ. Phấn khởi, lính ta lại càng thi nhau đón già, đón non. Vẫn anh nói là Tây Bắc, anh thì quả quyết là đường 4, hết sức rôm rã. Vẫn trung thành với phán đoán của mình từ mấy năm trước, nay được gặp các ông cốt. Phán đoán ấy càng được củng cố thêm. Sính càng hăng hái khẳng định. Mình vẫn cam đoan là Cao Bằng và Lạng Sơn đấy. Mình đã nói ngay từ hôm qua đèo phì chảy xuống thung lũng Nà Thân mà. Đã ngửi thấy mùi núi rừng, đất đá, sông suối của Cao Bằng rồi mà. Lính ta lại cười, đang vui, trung đội trưởng Ngọc Phá, Trần Vạn bổ bả, trêu luôn. Đại đội trưởng cứ hay ỷ cái thế thổ công thổ địa trên này mà nói vậy, chứ đã có căn cứ gì đâu. Hay là đã được các cụ ấy rỉ tai rồi? Tuy chức vụ khác nhau, nhưng với Trần Vạn vốn rất thân nhau, Sính cười gian, lắc đầu. Ha, không không, các cụ ấy bí mật lắm. Ai người ta lộ bém, ta đoán, vẫn là đoán thôi. Trần Vạn ạ, xem ra cậu vẫn chưa có con mắt chiến lược to đâu nghe. Giỡn vậy thôi, chứ chịu cái linh giác đặc biệt của ông anh từ lâu rồi. Vạn cười xòa theo, chiếc trăng bịch vàng từ thuở còn ở Quảng Yên xưa, lại lấp lánh vui vui. Trần Vạn vốn là một anh tài xế xe tải lớn rất giỏi, nhưng cũng rất ngang tàn ở vùng mỏ. Năm 1947, anh bỏ mỏ xin tòng quân. Năm 47, đã là tiểu đội trưởng của đại đội 215 này, dưới quyền chỉ huy của Hoàng Văn Sính, lúc đó còn là trung đội trưởng, và Đinh Tuấn khi đó là đại đội phó. Trần Vạn tiếp. Nhưng mà nói thật, tôi cũng thích được về chơi nhau với tụi nó ở Cao Bằng Lạng Sơn hơn. Bên Tây Bắc vùng bỏ bà, đi cả ngày đường, núi non cứ ngất trời, mà hay mới gặp được một anh mông, một anh máng. Hai mắt cứ tròn xoe, chẳng biết nói nhau câu gì. Còn ăn thì ăn đói. Ai đời tấn công cứ điểm mà chỉ có 6 viên đạn. Thôi mất 2, và một nửa nắm cơm độn ngô trong bụng bao giờ. Lính lại được dịp chọc anh trung đội trưởng của mình. Thôi biết rồi, cái chính là trung đội trưởng lại nhớ em Thinh ở Bố Bạch, em Lanh ở Thủy Khẩu, Cao Bằng chứ gì. Trần Vạn giả bộ làm ra vẻ tức bực. Bồ lao, đâu có phải cá nhân chủ nghĩa. Tao nghĩ là nghĩ tới việc lớn chứ. Tao cũng là nhà chiến lược chiến thuật đại tài đó chứ. Đoán việc gì cũng trúng hết. Đoán đúng như hồi ở Bố Bạch đấy hả? Cứ cam đoan sau trận bản trại về thế nào cũng gặp lại cô Thinh theo hẹn. Nhưng mà nàng đã đi theo đại đội 218 làm tải thương từ 8 quánh. Mới ngồi thừ ra, rùi đậu mép cũng không buồn đuổi phải không, trung đội trưởng? Sang một tiểu đội trưởng lém lỉnh chọc tiếp. Chà, nhớ lâu, nhớ mới. Tụi bay bậy à nghe, làm gì có chuyện đó. Vạn làm bộ xấu hổ gạt đi. Đúng là lính đã nhắc tới hai cô gái dân công khá xinh ở hai địa phương thuộc Cao Bằng, mà Trần Vạn đã mê tích hồi chiến dịch thu đông năm 1949 năm ngoái. Nhưng nói cho đúng hơn, cả hai cô cũng rất có cảm tình với anh trung đội trưởng răng vàng giỏi tán và có dáng vẻ rất yên hùng này. Nhưng rồi cũng như mọi cuộc tình thoáng qua của lính trên suốt dọc đường chinh chiến, khi các chiến dịch kết thúc, mọi chuyện lại qua đi như mưa bay, như gió thoảng. Nếu có gì còn lại, thì chỉ là một chút ngậm ngùi, hoặc một nỗi buồn khá đẹp và lãng mạn nào đó cho lính. Mặt nước mênh mông hồ, rừng núi nguyên sinh in mặt hồ lung linh. Bao câu chuyện tình về áo tiên em nghe anh kể, cảnh đẹp nơi đây để em quên lối về. Lại nơi đây ba bề quyến rũ, người đẹp trong mơ núi rừng nên thơ, tay đắng lòng người yêu lòng đất trời, ba bề đẹp nhất, ba bề. được vào áo tiên tóc cùng tiên nữ, người đẹp trong mơ núi rừng đền thơ say đắm lòng người yêu lắm đất trời. Ba bể đẹp nhất, ba bể mênh mông